Suốt Ad Online, quyển 7 chương 11, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuna, cậu từng nghe nói đến. Zekken, chưa, nghe tiếng của Lisbeth. Asuna dừng gõ bàn phím và ngẩng đầu nhìn lên. Bảng gắn số trên áo tuyển thủ. Cậu định mở hội thao à? Không phải, không phải. Lisbeth lắc đầu cười, cô nhấp một ngụm từ cái tách bốc hơi nghi ngút để trên bàn rồi nói tiếp. Không phải là viết bằng katakana mà là hán tự cơ. Là Jesu, du tuyệt, trong Zetai, du dui, tuyệt đối, và Ken, chiên kiếm, trong kiếm đạo tuyệt kiếm, tuyệt kiếm, là trang bị mới hiếm có hay là cái gì à, no. Là tên người cơ, một ngoại hiệu, nói là biệt danh cũng được, tớ cũng chưa biết tên thật của người đó, dù sao thì tuyệt kiếm cũng rất mạnh, cũng không biết là ai đã dùng cái tên đó để gọi, nhưng người đích thực như tên. Tuyệt kiếm, một kiếm tuyệt đối vô địch, một kiếm không tiền khoáng hậu. Chắc là nó có nghĩa như thế. Rất mạnh, chỉ nghe vậy thôi đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Asuna. Asuna vốn rất tự tin vào kỹ năng dùng kiếm của mình, điều đó thì khỏi phải bàn. Khi gia nhập vào app 2 online, cô chọn tộc Andin, Bill, theo dòng hỗ trợ với ma thuật trị thương, nhưng thỉnh thoảng nhiệt huyết ngày trước lại dâng lên khiến cô rút kiếm xông lên trận địa của địch. Bởi vậy mà cô có thêm một biệt danh chẳng thanh nhã chút nào. Berserk Healer, cô rất tích cực tham gia giải đấu hàng tháng. Thông thường có 3 phe tham gia chiến đấu, Asuna thì sánh ngang với những cao thủ khác như tướng quân Yuzin của Salamander hay lãnh chúa Sakuya của Siêu. Không thể nào cô ấy lại bỏ qua một cao thủ mới xuất hiện như vậy. Sau khi lưu xong báo cáo sinh học đã hoàn tất, Asuna đóng bàn phím ảo lại, cầm cái tách ở bên cạnh lên rồi đổ đầy trà nóng bằng một cái chạm ngón tay. Cô ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế gỗ mọc từ dưới sàn với tư thế chăm chú lắng nghe. Vậy, vị tuyệt kiếm này là người như thế nào? Để xem nào, cách chương.